không có nhau. Gió mang đi ngàn yêu thương nơi anh xa chốn đâu. Anh đã cố gắng để yêu em như những gì em muốn, nhưng sự thật là con tim của em đã yêu một ai. Tháng năm sau này vẫn thế cứ mãi giết em. Sẽ thấy rằng anh vẫn chờ đợi em.